chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, dám đụng đến ta nha đầu. Làm ngươi sống không bằng chết. Chương 424, dám đụng đến ta nha đầu. Làm ngươi sống không bằng chết, mà các ngươi chỉ là bình dân mà thôi, ta sẽ để vào mắt sao? Giờ khắc này Dương Lan Đình là cao ngạo, nhưng lại cũng chỉ có nàng chính mình một người như vậy cho rằng mà thôi, ở người khác trong mắt. Nàng bất quá là cái nước ngoài công chúa, còn không phải cái kia quốc gia người, có cái gì uy nghiêm nhưng thật ra có điểm cáo mượn oai hùng ý tứ, mà Tư Đồ Phong lại không muốn cùng nàng nhiều lời. Bởi vì có chút nói nhiều nói vô ích, hắn chỉ là lược hạ cuối cùng một câu tàn nhẫn lời nói. Vô nghĩa không nói nhiều, dám đụng đến ta nha đầu, bảo đảm làm ngươi sống không bằng chết. Này một câu nói được Dương Lan Đình đều có chút sởn tóc gáy, chẳng qua. Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta chính là Châu Phi công chúa, ta còn có các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng không đến cường đại hậu trường. Nàng nịnh bợ thượng nam nhân chính là toàn bộ Châu Phi quốc gia hắc bạch lưỡng đạo thông ăn tàn. Nhẫn nhân vật ngay cả Châu Phi hoàng thất hắn đều có thể xài được này không? Nàng Châu Phi công chúa danh hiệu, hắn dễ như trở bàn tay liền giúp nàng lộng tới tay, các ngươi này đó ngu xuẩn người. Sẽ là đối thủ của hắn sao? Cơ hồ chỉ là bị Tư Đồ Phong cả người sở phát ra hàn ý uy hiếp tới rồi như vậy trong nháy mắt. Nàng liền khôi phục lại, đang muốn nói chuyện. Lại thấy Tư Đồ Phong đã nắm Trần Thanh Thanh tay rời đi, ta lạc cái đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nàng trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy Tư Đồ Phong. Nàng đời này cái thứ nhất yêu nam nhân. Lại vĩnh viễn đối nàng đều là như vậy, khinh thường nhìn lại, hắn sở hữu ôn nhu cùng nhu tình đều cho. Cái kia kêu Trần Thanh Thanh nữ hài, mà nàng ở trong mắt hắn. Cái gì đều không phải, nàng bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở Cố Nam Tích trên người. Lại thấy hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Coi như nàng mặt nắm hắn bên người vị trí thượng Nạp Lan Y Y rời đi phòng học thanh âm ôn nhu nói. Là lướt, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài hít thở không khí, hảo. Nơi này không khí cũng quá không mới mẻ, ai tương đương, đều bị người nào đó cấp ô nhiễm, Cố Nam Tích. Ngoặc kép, lời này tỏ vẻ vô pháp tiếp, Dương Lan Đình tâm đều mau khí tạc. Mẹ nó, một đám toàn bộ cũng chưa đem nàng để vào mắt chờ. Sớm hay muộn có một ngày ta Dương Lan Đình sẽ làm các ngươi tất cả mọi người quỳ gối ta trước người. Sướng chinh phục, Trần Thanh Thanh trong lòng thực bất an bị Tư Đồ Phong cấp lôi ra phòng học. Đi đến một khối đất trống thượng, Tư Đồ Phong ôm nàng an ủi nói. Nha đầu, đừng lo lắng, Tư Đồ Phong. Lúc trước nàng đối ta làm sự tình, dựa theo gia gia thủ đoạn là sẽ không đem nàng lưu lại. Nhưng Gia Gia lại buông tha bọn họ người một nhà, chỉ là xung quân tới rồi Châu Phi, người nói, nàng, sẽ không nha đầu, Trần Gia như vậy cao quý huyết thống, Dương Lan Đình trên người không có khả năng chảy Trần Gia máu, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng nàng nếu dám nói ra, có thể thấy được cũng là có nắm chắc nha đầu. Đừng nghĩ nhiều, tin tưởng Trần Gia Gia đã biết chuyện này. Hắn đều có phán đoán, chuyện này vừa ra, phòng trừng Gia Gia cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, rốt cuộc ta Trần Gia nhiều năm trước tới nay nề nếp gia đình thanh chính. Này nếu là đột nhiên nháo ra cái tư sinh nữ sự tình tới. Cho dù là ta Thái Gia Gia thời kỳ sự tình, cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nha đầu. Phải học được tin tưởng ngươi Gia Gia, cái gọi là Khương đều là lão cay, ngươi cho rằng thực khó giải quyết sự tình. Nói không chừng tới rồi Trần Gia Gia nơi đó, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, một giây liền có thể giải quyết nha tương đương. Tư Đồ Phong, ngươi chừng nào thì đối ông nội của ta đánh giá như vậy cao? Ta khi nào đối Trần Gia Gia đánh giá không cao? Ta chính là vẫn luôn đều đối hắn lão nhân gia kính trọng không thôi thiết. Miệng lưỡi trơn tru. Đường hắn mặt như thế nào không dám nói như vậy, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Trần Gia Gia quá nghiêm khắc, loại này lời nói tàng trong lòng liền hảo, mới sẽ không đâu. Ông nội của ta hòa ái dễ gần đâu. Người nói với hắn loại này lời nói. Hắn tuy rằng mặt ngoài sụ mặt, tựa một bộ thực không tán đồng bộ dáng, nhưng tâm lý lại nhạc a đâu. Ha ha, ngoặc kép, phòng trường ngươi cũng là cái dạng này đi. Nhà đầu ngốc từ đồ phong đoán cũng không sai. Trần Gia Gia đích xác ở trước tiên từ ám vệ trong miệng đã biết chuyện này, hắn vẻ mặt trầm tư ngồi. Ở Trần Gia phòng khách trên sofa, trong miệng lẩm bẩm nói. Rốt cuộc vẫn là nhân từ nương tay chút, nhà ta lão nhân chính là cho ta lưu lại cái đại họa đoan nột. Quản Gia Gia Gia vẻ mặt trầm trọng nói. Lão gia, nếu bằng không chúng ta đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không thể. Chúng ta Trần gia tổ tiên có nội quy củ, vô luận phạm phải bao lớn sai, chỉ cần là ta Trần gia cốt nhục, liền không thể tay chân tương tàn, quyết không thể làm ra chính tay đâm cùng ta Trần gia bất luận cái gì một cái cốt nhục mạng. Người thật là làm sao bây giờ? Lưu lại trước sau là cái tai họa ngầm a, này nữ hoa cũng là cái có bản lĩnh. Tra được nàng sau lưng là người nào không? Tạm thời không có. Bất quá ta phỏng chừng tư đồ thiếu gia bên kia đã tra được nga. Khi nào kia tiểu tử tin tức so với ta lão nhân còn linh thông? Lão gia, ngài nhưng đừng xem thường tư đồ thiếu gia. Theo ta được biết, hắn ở nước ngoài thế lực rất lớn. Không thể so chúng ta Trần gia ở nước ngoài lực ảnh hưởng kém, nga. Hắn bất quá là ra ngoại quốc dưỡng mấy tháng bệnh, liền có thế lực, không? Hẳn là rất sớm trước kia liền có. Lão gia ngài nghe nói qua Diêm La Điện cái này tổ chức sao? Không có, nước ngoài sự tình ta đã bất quá hỏi thật lâu. Như thế nào, là cái rất lợi hại tổ chức. Theo ta được biết, năm trước phía trước Diêm La Điện ở nước ngoài còn chỉ là cái thần bí tổ chức. Nhưng dường như qua năm lúc sau, thế lực liền phiên vài lần, dường như ăn luôn một khối đại thịt mỡ giống nhau. Đột nhiên tăng trưởng, rất có sắp muốn xông lên châu Á đệ nhất tổ chức lớn ý vị. Trần lão gia tử sắc mặt khẽ biến. Nói, người xác định đây là kia tiểu tử trong tay thế lực. Xác định, tiểu thư dường như cũng biết, bên người nàng những cái đó phía trước lão gia mướn tới bảo hộ ở bên người nàng người. Chính là xuất từ Diêm La Điện, bất quá tiểu thư khả năng cũng không biết Diêm La Điện ở nước ngoài lực ảnh hưởng hiện tại có bao. Nhiều đại, hảo tiểu tử, nhưng thật ra tàng đến đủ thâm, cư nhiên liền ta lão nhân đều giấu giếm được, bất quá chính hẳn ông ngoại chỉ sợ cũng không biết đi. Lục gia người cũng không biết, ngay cả tư đồ gia người cũng biết đến không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Lão gia còn nhớ rõ lần trước cưỡi phi cơ trực thăng cùng tư đồ thiếu gia cùng nhau tới tham gia. Tiểu thư hôn lễ kia mấy cái người trẻ tuổi sao? Có chút ấn tượng, nghe nói Diêm La Điện chính là bọn họ mấy người. Niên thiếu thời điểm sáng tạo, ban đầu chỉ là chơi phiếu tính chất, kết quả sau lại càng phát triển càng thuận lợi, thẳng đến hôm nay cái này cục diện, súng ống đạn dược buôn lậu, hàng hóa buôn lậu, lính đánh thuê, châu báu buôn lậu từ từ, tất cả đều là một vốn bốn lời nghề, bị ngoại giới trở thành hút kim quật. Có buôn lậu ma túy không? Nhưng thật ra không, vậy là tốt rồi. Tuy rằng là một đám tuổi trẻ hoa nhi, nhưng thật ra còn có chút đúng mực, cái gì đều chạm vào đến, chính là ma túy ngoạn ý nhi này chạm vào không được. Kia chính là tao trời phạt đồ vật. Tư đồ thiếu gia là hiểu lý lẽ người, tự sẽ không làm này đó. Hết chương.